Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449 Thần Y Cuồng Phi. Lúc này đây trở lại Minh Ca Tiểu Trúc, Minh Ca nhưng thật ra không có gì mệt mỏi cảm giác, chuông gió leng keng thanh âm vang lên thời điểm. Thuộc tính giá trị giao diện cũng ở trước mắt xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 65, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 3 chúc phúc giá trị, 3 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng như cũ là trí lực chướng một chút, mặt khác không có biến hóa. Minh Ca phát giác, nếu là nhiệm vụ không có gì khó khăn hoặc là nàng cũng không phải cái gì vĩ nhân danh nhân nói. Nàng thuộc tính giá trị cũng cơ bản chính là từng điểm chướng. Bất quá chướng tổng so hàng muốn cường nhiều, nàng trái tim quá yếu ớt, hiện tại sợ nhất chính là hàng loại này vấn đề. Nghỉ ngơi một hồi, Minh Ca lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung. Lúc này đây là ở một cái trạch đấu vị diện, ký chủ tên là Tống Minh Ca. Bởi vì thấy được chính mình một cái khuê chung bạn tốt Ngọc Khuynh Thành cùng chính mình vị hôn phu tự mình gặp mặt mà ra ngôn châm chọc cái này bạn tốt vài câu. Không nghĩ tới cái này khuê chung bạn tốt nhảy sông tự sát. Tuy rằng cuối cùng không có Tử Kiều Kiều, nhưng là thanh tỉnh lúc sau, Ngọc Khuynh Thành cả người đều thay đổi. Hơn nữa đem ký chủ đương túc địch đối đãi, ký chủ vị hôn phu muội muội cử hành một hồi hoa mẫu đơn xé. Trong kinh thành này đó tiểu tỷ muội nhóm đều là muốn đi. Ký chủ tự nhiên cũng ở trong đó, chính là trận này trong yến hội. Ngọc Khuynh Thành cấp ký chủ hạ tiêu chảy thuốc sổ, làm ký chủ ở trước mắt bao người thí thanh dung trời kéo ở đúng quần. Cũng thành kinh thành tiểu tỷ muội nhóm cười nhạo châm chọc tồn tại, không chỉ có như thế. Ở ký chủ xong việc tìm Ngọc Khuynh Thành rằng co thời điểm, phẫn nộ ký chủ tát Ngọc Khuynh Thành hai bàn tay. Lập tức đã bị vị hôn phu thấy được. Vị hôn phu bởi vậy cảm thấy ký chủ ngoan độc, muốn cùng Tống gia không tiếc hết thảy đại giới giải trừ hôn ước. Ký chủ tự nhiên là không muốn. Nàng nói cho vị hôn phu Ngọc Khuynh Thành nữ nhân này lòng mang ý xấu, là nữ nhân này làm hại nàng xấu mặt. Nhưng vị hôn phu lại vẻ mặt ghét bỏ chán ghét nhìn nàng tỏ vẻ, còn tưởng rằng nàng cùng kinh thành những cái đó các nữ hài tử không giống nhau. Nhưng không nghĩ tới nàng cũng là loại này dối trá lại lợi thế nữ nhân, để cho ký chủ không nghĩ ra. Chính là, nàng thân ca ca Tống Minh Sa cũng hoàn toàn đứng ở Ngọc Khuynh Thành bên kia, nàng bị từ hôn. Cũng bởi vậy thanh danh hỗn độn, không có nào hộ nhân gia nguyện ý cùng các nàng Tống gia kết thân. Nàng tự nhiên là không cam lòng, mỗi lần đều tưởng cùng Ngọc Khuynh Thành đối nghịch, nhưng mỗi lần đều bị Ngọc Khuynh Thành phản đem một quân. Hơn nữa nàng phát giác, không biết khi nào, Ngọc Khuynh Thành thành trong kinh thành nhất chịu truy phủng nữ hài tử. Không chỉ có cứu Thái hậu mệnh, còn trị hết Hoàng hậu không dựng chi chứng. Ngọc Khuynh Thành càng là từng bước thăng chức, ký chủ nhật tử càng là không hảo quá. Nàng sau lại trực tiếp bị hoàng hậu điểm danh nói họ phê bình lòng dạ hẹp hòi không có dung người. Chi lượng này còn không phải càng không xong. Ký chủ ca ca Tống Minh Sa làm ầm ĩ muốn cưới Ngọc Khuynh Thành. Bởi vì Ngọc Khuynh Thành duyên cớ, ký chủ cùng cái này ca ca cơ hồ từ thân nhân biến thành kẻ thù. Tống Minh Sa thậm chí còn chủ trương đem ký chủ cái này muội muội đưa đến trong miếu đi nghĩ lại, cùng đại đa số nam nhân giống nhau. Tống Minh Sa cảm thấy giống Ngọc Khuynh Thành như vậy hoàn mỹ nữ nhân, chính là ký chủ này đó các nữ hài tử ghen ghét đối tượng. Còn tuổi nhỏ không học giỏi, liền biết ghen ghét người khác, thật sự là cảm thấy xấu hổ. Tống Minh Sa một lần thành Ngọc Khuynh Thành đi theo làm tùy tùng tồn tại. Sau lại vì Ngọc Khuynh Thành càng là cùng một cái trong kinh thành ác bá Thành Vương ẩu đả. Bị Thành Vương sống sờ sờ đánh chết, ký chủ cha mẹ thân chỉ có này một nhi một nữ. Còn trông chờ nhi tử có thể nối dõi tông đường đâu. Không nghĩ tới nhi tử sẽ bị Thành Vương đánh chết. Tuy rằng Hoàng đế lệnh cưỡng chế Thành Vương xin lỗi. Nhưng xin lỗi có cái gì dùng. Nhi tử đều đã chết. Ký chủ phụ thân bởi vậy biến thành phái cấp tiến. Duy trì cùng Thành Vương đối lập một cái khác vương gia. Nơi trốn bắt Thành Vương tiểu nhược điểm. Ký chủ phụ thân bởi vì trận cước đại loạn. Lại là từ một khác sóng trận doanh đầu nhập vào đến Thành Vương mặt đối lập. Không bao lâu hắn liền thành hai bát vương gia trận doanh pháo hôi. Bị lấy tham ô tội hạ ngục, ký chủ cùng mẫu thân thân là gia quyến bị sung làm quan kỹ. Ký chủ không nghĩ tới muốn cùng mẫu thân tham sống sợ chết. Các nàng tưởng ở những người đó chảo các nàng thời điểm tự sát, Ngọc Khuynh Thành ở ngay lúc này. Nhảy ra vì ký chủ một nhà cầu tình, hy vọng có thể sử dụng một thỏi vàng đem ký chủ cùng nàng mẫu thân mua tới, mọi người đều khen ngợi. Nàng nhân từ rộng lượng, khen ngợi nàng tâm địa thiện lương, ký chủ lại biết nữ nhân này một khác mặt. Nàng tình nguyện chết cũng không cần bị Ngọc Khuynh Thành mua. Ký chủ mẫu thân lại quỳ gối nàng trước mặt đau khổ cầu xin. Hy vọng nàng có thể hảo hảo sống sót, bằng không trong nhà người liền cái nhặt xác người đều không có, nhìn chính mình mẫu thân ở nàng. Trước mặt tự sát, ký chủ cũng không có vâng theo nàng mẫu thân di nguyện, mà là cùng mẫu thân cùng nhau tự sát, ký chủ vô pháp sống sót. Nàng ở Ngọc Khuynh Thành các loại thủ đoạn dưới, đã túng cũng sợ. Nàng không dám tưởng cái loại này người khác đều ở khen Ngọc Khuynh Thành, mà chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến Ngọc Khuynh Thành xấu xí ác độc một mặt. Kêu trời trời không biết cảm giác, ký chủ tuy rằng đã chết, nhưng nàng thực không cam lòng, phi thường không cam lòng, đã từng Ngọc Khuynh Thành bởi vì trên mặt có một khối hồng bớt, là bị cùng nhau các nữ hài cười nhạo tồn tại. Chỉ có ký chủ nguyện ý cùng Ngọc Khuynh Thành chơi. Tuy rằng Ngọc Khuynh Thành luôn là đi theo nàng mặt sau giống cái tiểu tùy tùng giống nhau, nhưng nàng dưới đáy lòng là đem Ngọc Khuynh Thành đương tốt nhất khuê mật tới xem. Ngọc Khuynh Thành bị người nhạo báng lại không dám cãi lại. Là nàng giúp đỡ Ngọc Khuynh Thành cùng người tranh chấp cùng người đánh nhau. Nàng tự nhận là đối Ngọc Khuynh Thành cũng coi như là gan gan tương chiếu. Nhưng nàng không nghĩ tới tự ti lại yếu đuối Ngọc Khuynh Thành. Không nghĩ tới như vậy một cái không nói một lời nữ nhân thế nhưng cõng nàng thông đồng nàng vị hôn. Phu, nàng châm chọc vài câu tính cái gì? Nàng lúc ấy đều tưởng đi lên đem nữ nhân này ra xốc xuống dưới. Nàng đãi nàng như vậy hào. Nhưng nàng lại tưởng thông đồng nàng vị hôn phu, là ai đều chịu không nổi đi, nhưng đến cuối cùng, sai đều ở trên người nàng, vị hôn phu cùng chính mình ca ca giống nhau vì Ngọc Khuynh Thành si cuồng. Nơi trốn vì Ngọc Khuynh Thành nói chuyện, liền tính Ngọc Khuynh Thành đối ký chủ hạ dược làm ký chủ tiêu chảy đánh rắm xấu mặt cũng là ký chủ. Xứng đáng. Này đối ký chủ tới nói thật là một loại nói không nên lời châm chọc, ký chủ quá không cam lòng. Vốn là cái thiên kim đại tiểu thư, vốn dĩ có thể tìm được phu quân qua chính mình tiểu nhật tử. Nhưng cuối cùng lại bị vị hôn phu từ hôn, thân bại danh liệt không nói, còn cửa nát nhà tan, nàng nghĩ đến chính mình ở trong yến hội cái loại này trước mặt mọi người tiêu. Chảy. Cứt đái đầy người hình ảnh, nghĩ đến nàng ở một chúng thiếu niên lang nhóm trước mặt đầu gối mềm nhũn rơi vào hồ nước. Quần áo bên người mấy nếu không có mặc hình ảnh, rõ ràng này đó đều là Ngọc Khuynh Thành làm. Nhưng cuối cùng mọi người đều ở khen Ngọc Khuynh Thành, đều chửi rủa nàng là cái tâm cơ kỹ nữ, nàng đường đường quý nữ. Liền tính là cái tâm cơ kỹ nữ cũng sẽ không tự hạ cách điệu chuyên môn rơi xuống nước chờ người cứu. Giúp, nàng liền tính gả không ra cũng sẽ không làm ra loại này có nhục môn đình sự tình. Nhưng liền chính mình thân nhân đều không tin, huống chi là người khác. Hết chương.